Hắn đối với chiếc hộp kiểu dáng thế này cũng không. gocchuyenaudio.com, xa lạ bởi vì hắn từng từ Vân Thải Điệp nhận được một cái giống như vậy. Trong lòng vừa động, trái tim hắn lại đập nhanh hơn một chút. Chẳng lẽ là buồn ngủ gặp chiếu manh, vận khí của hắn cũng không khỏi quá tốt đi. Đưa tay nhận lấy chiếc hộp, Trịnh Hạo Thiên cũng không kiêng kỵ đối phương, lập tức mở ra. Bên trong quả nhiên như hắn dự liệu, một tấm ngọc bài nho nhỏ lặng lặng nằm bên trong hộp. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên hơi phát sáng, hắn cầm ngọc bài lên, truyền một luồng linh khí tinh túy vào trong đó. Lập tức trên ngọc bài hiện lên một đạo quang mang màu đen. Bên trên lót quang mang có 5 chữ vàng lấp lóe tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp, cách chương.